vui học. Rồi mời cả nhà mình học ha. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dạ hôm nay anh mình sẽ học về cái gọi là lậu tâm anh ha, là chương thứ tư. Bữa nay cái tiêu đề của mình anh Kiên là anh ghi là chương thứ tư, chương tư ha, chương tư là lậu tâm. Cái tiêu đề của mình đó là chắc có khoảng là mình học từ đây cho đến Tết đó, chuyên về cái lậu tâm này. Nếu mà học xong sớm đó, thì mình sẽ qua cái chương khác. Bữa nay đó, là mình sẽ đi về cái chương thứ tư anh ha. Dạ. Thì từ Tết đến giờ á, là em xen kẽ các chương với nhau, nhưng mà đặt nặng cái trọng tâm về chương 1. Cái chương 1 á, là mình học về tâm. Cái chương 1 mình học về tâm, mình nhìn lên cái bảng niêu á, nó sẽ có là 121 thứ tâm. Cái đó là những cái nút tròn trên bảng niêu. Nhưng mà bây giờ nó sanh khởi á, nó phải có trật tự và thức lớp, có trật tự và thứ lớp trước sau nó phải như thế nào, thì lúc đó mình phải học qua cái gọi là tâm lộ. Thì lúc đó mình giống như là mình chơi, mình xếp cái vòng tròn vậy đó. Những cái vòng tròn đó mình đi, mình xếp xếp với nhau, xếp với nhau theo thứ tự, nó có trật tự hết. Nên cái đó mình gọi là cái định lực của tâm pháp, là định lực cố nhiên á. Mình có năm cái định lực đó, năm cái định lực cố nhiên, nhưng mà nó sẽ có cái định lực, nó gọi là định lực về cái tâm pháp. Nên hôm nay mình sẽ học về cái lộ tâm. Và cái nữa là bà con sẽ được giới thiệu về cái bản đồ lộ trình tâm của Hòa Thượng Tịnh Sự là 455 lộ. Mình sẽ tìm hiểu về cách đọc về cái bản đồ lộ trình tâm. Rồi sau đó là mình sẽ kết hợp cái quyển là Biện giải tâm pháp. Thì lúc này á, mình sẽ lấy cái quyển này mình kết hợp với bản đồ để mình tìm hiểu ra vấn đề. Để mà học về lộ trình tâm á, thì bà con phải biết rằng là như vậy. Khi mà mình học giáo lý á, học không khéo giống như con dao hai lưỡi. Con dao đó có thể là nó cắt được đồ ăn, nó cho mình những cái thực phẩm mình ăn được. Và cũng có con dao đó nó cũng thể làm sát thương mình. Có nghĩa là sao? Sự hiểu của mình nếu mà không đúng á, nó sẽ đi kèm với tà kiến. Đó là một cái điều không nên. Rồi nếu mà sự học hiểu của mình nó mà kèm đi với trí tuệ á, thì lúc đó nó sẽ hướng đến cái sự gọi là giải thoát. Thì bà con phải để ý rằng là như vậy. Anh Kiên cho em một cái vòng tròn, vòng tròn nào cũng được hết. Rồi ở phía dưới vòng tròn á, anh gạch giùm em bốn cái sợi dây. Đúng rồi, bốn sợi dây cho em. Dạ rồi, cái vòng tròn anh Kiên ghi giùm em á là tâm. Rồi á, bốn cái sợi dây á, anh ghi á là sắc pháp. Sắc pháp. Như vậy ở trên là tâm pháp, ở dưới là sắc pháp. Tâm á, chính là cái suy nghĩ, cái luồng suy nghĩ của mình. Còn mà sắc pháp á, chính là cái cơ thể của mình. Thì trong 31 cõi á, mình phân theo cái gọi là chúng sanh ngũ uẩn, chúng sanh tứ uẩn, chúng sanh gọi là nhất uẩn á. Thì á, chúng sanh ngũ uẩn sẽ có tâm và sắc. Rồi chúng sanh á, mà tứ uẩn á, sẽ có tâm thôi. Chúng sanh gọi là tứ uẩn á, chỉ có tâm thôi. Còn mà chúng sanh gọi là nhất uẩn á, chỉ có là sắc pháp thôi. Cả nhà lưu ý giùm em ha. Rồi á, tâm này nè, cái tâm này nè, nó sẽ là sanh trụ diệt. Rồi anh Kiên ghi giùm em sanh trụ diệt. Như vậy là cái vòng tròn á, mình học 121 tâm á, đều có là sanh trụ diệt. Nhớ giùm em chỗ đó, sanh trụ và diệt. Có nghĩa là cái tâm này nó sẽ sanh khởi lên, rồi nó trụ, rồi cái nữa là nó diệt. Như vậy mình gọi là sát na tiểu, sanh trụ diệt. Ba cái này nè mình gọi là sát na tiểu. Cái sát na là khana, là cái thời gian ngắn nhất, cái đơn vị thời gian ngắn nhất mình có là sát na sanh, sát na trụ và sát na diệt. Rồi á, tâm á, nó là một cái vòng tròn, như vậy gọi là sát na đại. Cái sát na đại nó bao gồm sanh, trụ và diệt. Sát na đại. Rồi, sắc pháp á, sắc pháp thì nó không có sanh, trụ, diệt, mà nó phải là sanh, tiếng, dị, diệt. Sanh, tiếng, dị, diệt. À, sắc pháp này á, là sanh, tiếng, dị, diệt. Rồi bốn sợi dây á, là sợi dây sắc nghiệp, sắc tâm, quý tiết, vật thực, nghiệp. Anh phải đây là sắc nghiệp, sắc tâm, dạ, sắc quý tiết và sắc vật thực. Quý tước, quý tiết á, còn gọi là sắc nhiệt lượng ha, dạ, nhiệt lượng nóng lạnh á. Rồi như vậy là bốn cái sợi dây này nó cũng có tình trạng là gì, sanh, tiếng, dị, diệt. Bây giờ mình xét về cái tướng của nó nè, có phải tâm á, nó có cái tướng không? Tướng gì? Tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã. Tam tướng. Dạ, tướng vô thường, tướng vô thường, tướng tướng vô thường, tướng khổ. Cái tướng chính là cái cảnh, cảnh vô thường, cảnh khổ và cảnh vô ngã. Tâm mình biết cảnh thì nó sẽ có cái tướng là tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã. Rồi á, sắc pháp á, nó cũng có là cái tướng luôn, tướng vô thường, tướng khổ với tướng vô ngã. Tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã. À, tướng vô thường là sao? Sanh, trụ, diệt. Có phải là nó thay đổi không? Thay đổi chính là vô thường đó. Sanh, tiếng, dị, diệt á, nó thay đổi đó, là vô thường đó. Còn còn bà con nhìn thấy tâm nè, nó sẽ có là sanh, trụ, diệt. Có phải nó đang đẩy tới không? Sanh, trụ, diệt là cái tâm nó đang đẩy tới không? Sanh, trụ, diệt, tướng khổ. Rồi sắc pháp nè, sanh, tiếng, dị, diệt, đó là tướng khổ, đẩy tới đó, sanh, tiếng, dị, diệt đó. Rồi á, cái tướng là vô ngã. Tướng vô ngã ở đây á, mình định nghĩa theo tạng kinh nó khác, mà định nghĩa theo cái tạng vi diệu pháp á, tướng vô ngã là do nó hợp bởi nhân và duyên. Ở đây nó chính là 24 duyên hoặc là 52 duyên hệ. Dạ, 24 duyên hoặc là 52 duyên hệ. Rồi cái sắc pháp cũng vậy luôn. Cái sắc pháp của vô ngã ở đây là mình phải hiểu đó, do nhân và duyên là 24 duyên hoặc là 52 duyên anh ha. À, tại sao phải học về tâm? Tại sao phải học về sắc pháp? Tại vì khi thực hành thiền quán á, là bà con sẽ lấy cái gọi là thân và tâm. Bà con tu tập dựa trên cái ba tướng, tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã, để mà thấy được cảnh niết bàn. Yeah. Khi khởi lên tâm đạo, khi khởi lên tâm quả thì sẽ thấy được cảnh niết bàn ha. Rồi nhớ niết bàn không phải là một cái cõi về, không có phải là một cái nơi mà để đến ha. Dạ, nhớ giùm em chỗ đó. À, như vậy á, là hồi nãy giờ á, là em đang nói về cái chương 1 và em đang nói về cái chương thứ 6. Dạ, chương 1, chương 6. Còn bây giờ á, là mình sẽ học về cái chương 4 á, là sẽ học về cái gọi là diễn biến tâm lý. Diễn biến tâm lý, hay là mình học về cái gọi là lộ trình tâm. Nhưng mà bây giờ trước khi học cái đó, mình phải hiểu cái gọi là tâm và cái sắc pháp á. Bây giờ anh Kiên cho em phía dưới ha. Phía dưới, anh Kiên cho em phía dưới cũng được. Nhỏ lại xíu cũng được chị ạ. Cứ cho đó nó nhỏ lại, cho mình nhỏ lại xíu. Dạ rồi. Bây giờ anh Kiên có thể nào vẽ giùm em là cho em tính nha. 51 cái vòng tròn liên tiếp với nhau. Anh cứ vẽ vòng tròn liên tiếp với nhau 51 cái. Dùng thao tác vẽ anh kia, đừng có làm cái hình. Em cần cái là anh phân tròn á. Năm mươi mốt cái. Dạ đúng rồi anh, dễ nhưng mà. Dạ rồi anh kiên từ từ nha, được được 51 cho anh, 51 cái cho anh. Rồi anh đánh đánh số thứ tự giùm em từ 1 đến 51 luôn đi. Dạ ở trên á, nằm ở trên đâu. Ồ, anh đánh vậy rối quá anh Kiên ơi. Không sao không sao, cứ cứ cứ tưởng tượng vậy giùm em đi, cứ tưởng tượng giùm em đi 51 cái và cứ đánh lại đi. Thêm nữa rồi anh. 9, 40, 41. Dời qua chút xíu trên kia anh Kiên ơi. Khi mà anh Kiên anh vẽ thêm vòng tròn á, đó gọi là diễn biến tâm lý, có nghĩa là lúc nào có tâm mình á nó cũng xanh lên. Lấy Có cái nghĩa thuốc là anh Kiên anh đang vẽ một cái vòng tròn đó là tâm đang sanh lên, nó sẽ là sanh trụ diệt, sanh trụ diệt, sanh trụ diệt. Nhưng mà anh phải biết rằng những cái sao nó đã bị mất đi rồi. Như vậy là mình gọi là diễn biến tâm lý. Như vậy là được có là 51 cái vòng tròn, thì á ba cái vòng tròn á mình gom lại là một cái sắt na, 1 2 3 anh gom lại một cái vòng tròn lớn cho em. Ông ở trên luôn anh móc cái mặt cái 1 2 3 giùm em. Đúng rồi. Rồi cái mà 49 50 51 á. 49 50 51 á. Rồi, như vậy là một cái vòng tròn luôn anh. Đúng rồi, đó là một vòng tròn 49 50 51. Rồi đó là một vòng tròn. 51, nếu mà anh Kiên chia cho em 3 nó thành được nhiêu anh Kiên? 17. 17 sát na tâm. 17 sát na tâm em gọi là sát na đại. Còn những cái vòng tròn mà anh Kiên ghi vậy đó gọi là sát na tiểu. Kịp ý em nói không anh Kiên? Alo. Kịp á chung, kịp á, anh đang vẽ anh Kịp kịp. kịp. Nó không phải à, sát đúng rồi anh, sát na nó là sát na đại đó. Cái 1 2 3 Là sắc là nó có sanh trụ và diệt, em gọi là sát na đại. Còn mà sát na tiểu á, nó chính là sanh sanh trụ và diệt là sát na tiểu. Rồi cả nhà kịp ý em nói ha. kẹp ở trong. Như vậy cái đó gọi là tâm, hay mình gọi là danh pháp ha. Còn bây giờ nè, cái thằng sắc pháp á là sắc nghiệp, sắc tâm, quý tiết, vật thực á, nó sẽ đi kè. Có nghĩa là nó cùng đồng sanh với cái tâm, là lúc đó nó đi kè ở dưới, là nó khởi điểm ngay từ cái sắc na sanh của số 1 á anh Kiên. Sắc na sanh của số 1 rồi kéo qua đến 51 giùm em luôn. Kéo qua tới 51 luôn. 51 luôn, cho em thấy chữ 51 luôn. Em đang đi so cái tuổi thọ của hai cái gọi là danh pháp và sắc pháp đó. Như vậy á, tâm pháp á nó sanh diệt 17 lần, có nghĩa là sanh diệt 17 lần, thì lúc đó cái sợi dây màu đỏ anh Kiên là sợi dây sắc pháp, nó mới là một cái tuổi thọ của một bọn sắc thôi. Có nghĩa là cái sắc pháp nó sanh khởi từ ngay chỗ mà sắc na sanh của cái sắc na đầu tiên đó, là nó kéo dài tuổi thọ, nó kéo dài tuổi thọ cho đến 51 nó sẽ diệt. Như vậy á, là tâm pháp nó sẽ sanh nhanh hơn sắc pháp 17 lần. Dạ. Như như vậy là mình kẻ cái cục dọc với anh Kiên, cái chỗ mà sát na sanh của đầu tiên á anh Kiên, cho nó xuống ngay cái hằng sắc pháp á cho em. Cái số 1 anh Đúng rồi. Rồi cái cuối cùng, cái cuối cùng mà 51 á, mà phải là cái sát na diệt của 51. Đúng rồi. Nó đúng rồi anh, đúng rồi. Rồi. Bây giờ mình tính cái vấn đề mà sắc pháp á, là nó là tiếng, tiếng dưới cái hằng mà vị, thì tiếng bây giờ á anh Kiên, khoan nha, ngay chỗ cái số 1 á anh Kiên phải thêm cho em ngay chỗ vòng tròn, anh rẽ xuống giùm em luôn. Dạ. Có nghĩa là tô đậm cái sắc na số 1 á, số 1 sắc na xanh đó. Đúng rồi, dạ kéo dài xuống giùm em luôn, xuống sắc pháp luôn. Rồi đồ nó lên cho em, đồ lên cho em. Rồi không anh, đồ nguyên hai cái cột song song anh Kiên. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi cái cuối cùng cũng vậy cho em luôn anh Kiên, 51 anh Kiên. Rồi anh cũng đòi gì mà em luôn. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ cái hằng mà tiếng nè, cái hằng tiếng á, nó tính từ cái sát na trụ á, là số 2 á, nó kéo dài cho đến cái mà sát na gọi là 49. Dạ. 49 giờ cho cái màu khác nhanh kiên. Đúng rồi. Cái 49 anh kiên. Đúng rồi. Nhưng mà anh kiên cũng phải kẻ giùm em cứ ngay cái vòng tròn 49 kẻ xuống giùm em. Rồi cái số 2 á cũng là ngay cái sát na mà sát na. Đúng rồi, sát na gì đó, đúng rồi. Đúng rồi. Cũng đúng Như có vậy chắc là cái 25 khoảng thôi. thời gian đó là vậy sao anh Cái kiên? gì à, tại còn Dạ. thằng Việt nữa. Còn Ok. Vậy nữa. dạ mình đang tìm được sanh tiếng, còn vị, cái hằng vị là sát na 50. Nào. Dạ cái sát na tiểu 50 á anh. Thằng vị nó ngắn vậy đó hả Trung? Nhắn vậy đó anh. Dạ vị nó có nhiêu đó đó anh. Dạ anh thấy tiếng cái giai đoạn tiếng nó nhiều không, từ cái số mà số 2 cho đến cái số là 50, số 49 chứ, số 2 cho đến 49. Dạ rồi anh Kiên hiểu sao, anh Kiên giải thích lại giùm em chỗ này. Ok, rồi, không thấy gì nè. Dạ trước tiên là sát na đại, sát na tiểu, rồi sau đó là hai cái thời điểm sắc pháp và danh pháp bất đồng sanh. Dạ. Một cái lộ trình tâm á, là nó có, mình nói thí dụ có 17 cái sát na đại, mình nói về tâm đó, thì coi trong cái tâm thì một khi cái tâm nó khởi lên thì nó giống như có 17 cái sát na, thì trong đó là sát na đại nó có 3 phần, là có là sát na tiểu, có là sanh, trụ, diệt. Cái tâm nó khởi lên, nó trụ và nó diệt, nó khởi lên, nó trụ và nó diệt, và nó cứ đẩy tới, đẩy tới như vậy. Thì cái đó là nói về tâm. Còn nói về sắc pháp á, thì sắc pháp nó sanh lên á, ngay cái tâm, cái sát na tiểu sanh của tâm, thì sắc pháp nó sanh lên ngay cái lúc đó. Và bắt đầu từ cái sát na tiểu thứ hai, là từ cái trụ của cái tâm đầu tiên đó, từ cái sát na tiểu của cái tâm đầu tiên đó, cho đến cái sát na tiểu của cái tâm 17 đó, là nó là tiếng. Và cái chỉ có một cái sát na tiểu là vậy thôi, ở trong cái tâm dứt điểm của cái lộ trình tâm này, rồi sau đó nó mới diệt. Thì tôi hiểu vậy đó. Để em coi lại em có bị lấn cấn chỗ này không, nhưng em có bị có một cái vấn đề là em cho nó bị sai nha, cả nhà đợi em xíu. Cả nhà đợi em xíu. Cái tiếng này là chỉ về là về về pháp thôi phải Dạ không? rồi bây giờ anh Kiên giúp giùm em đi, anh Kiên mở giùm em cái gọi là cái mà biện giải tâm pháp á anh Kiên. Biện giải tâm pháp. em đang tính coi nó có bị sai ngay chỗ mà tính theo có là sắc na đại sắc na tiểu á, cái sinh tiếng gì việc á, để em coi là em có bị nhầm ở chỗ đó không. Đúng không, có nhầm đâu Trung ơi. Dạ cô, dạ, để con coi lại cái biện giải tâm pháp trang 63. Dạ. Lâu quá rồi em cũng quên anh kia. Số 3, trang số 3. Dạ đúng rồi. Anh Kiên sẽ like giùm em ha. Dạ, cái trang số 3 sẽ like giùm em cái chữ là sát na là kha ná là gì á, anh Kiên like đó lên giùm em. Ở dưới cùng luôn anh Kiên. Dạ. Sát na là kha ná là gì? Hãy nói rõ hơn, con mời cô Phượng đọc giùm con câu hỏi đó, cô Phượng. Sát na kha ná là gì? Hãy nói rõ hơn nữa về tuổi thọ của danh sắc, về sự khác nhau của ba sát na tiểu. Dạ, rồi đọc câu trả lời luôn cô. Trả lời, sát na là một đơn vị thời gian cực ngắn, ngắn đến mức không thể dùng thí dụ hay hình ảnh. Đời sống của một cái tâm là ba sát na tiểu. Thời gian của ba sát na này bằng nhau, riêng về sắc pháp thì sát na trụ là 49 sát na tiểu ở giữa, còn sát na sanh và sát na diệt chỉ là hai sát na tiểu thôi. Như vậy là hồi nãy em giải thích có đúng không anh Kiên? Ở đây thì không có Đúng xài chữ rồi. tiếng mà lại xài chữ trụ. À, với cái chữ À. thị không có. Không có chữ Đúng gì. rồi. Đúng À. về cái Trung ơi, con giải thích đúng về về cái tuổi thọ của nó rồi, nhưng mà mình lấy cái thời gian chỗ chỗ bắt đầu sinh bắt đầu diệt của nó thôi. Nó hơi rối chỗ đó. Đâu đâu, bây giờ cô Phượng đọc lại giùm con câu hỏi ha. Câu trả lời chứ. Dạ câu trả lời, Câu cô trả Phượng đọc lời, lại giùm con bắt ý. sát na là một đơn vị thời gian cực ngắn, ngắn đến mức không thể dùng thí dụ hay hình ảnh. Đời sống của một cái tâm là ba sát na tiểu. Thời gian của ba sát na này bằng nhau, riêng về sắc pháp thì sát na trụ là 49 sát na tiểu ở giữa, còn sát na sanh và sát na diệt chỉ là hai sát na tiểu thôi. Rồi, Rồi đúng bây giờ rồi, anh đúng rồi, Kiên, từ từ dạ từ đúng rồi đó, một một từ đến đến một, từ 2 cho tới 50 là 49, đúng rồi. dạ, đúng rồi. như vậy anh Kiên, anh Kiên cắt câu hỏi đó dưới các cái câu trả lời thảy vô chỗ này đi, cái đầu mình phân tích anh ha. Dạ, để chỉ cho bà con thấy rõ. Dạ đúng rồi đó anh, cái đó là câu trả lời đó anh. Dạ đúng rồi. Để rồi bắt đầu mình đọc vô, bắt đầu mình phải phân tích anh ha. Dạ. Con mời cô Phượng đọc giùm con cái sát Câu trả na là lời, một đơn vị đi. Dạ. sát na là một đơn vị thời gian cực ngắn, ngắn đến mức không thể dùng thí dụ hay hình ảnh. Đời sống Alo, của một cái tâm, dạ rồi cô. Dạ rồi, cái đoạn đó nè, sát na là một đơn vị thời gian cực ngắn, ngắn đến mức không thể dùng thí dụ hay hình ảnh. Như vậy cái sát na anh Kiên là cái vòng tròn anh Kiên phanh 1 2 3 đó anh Kiên. Rồi á. Rồi cái mà 4 5 6 nó cũng là một cái sát na luôn á anh Kiên. Mà đó là cái sát na gì? Đó là sát na đại. Còn 1 2 3 là sát na tiểu. đúng rồi đúng rồi, Dạ. Kịp không mấy anh? Kịp nữa hả? kịp kịp luôn. Dạ. Rồi cô Phượng đọc tiếp giùm con cô Phượng. Đời sống của một cái tâm là ba sát na tiểu. Thời gian của ba sát na này bằng nhau. Riêng về sắc pháp thì sát na trụ là 49 sát na tiểu ở giữa. Còn sát na sanh và sát na diệt chỉ là hai sát na tiểu thôi. Dạ. À, bây giờ anh Kiên phanh tròn dùm À. em cái mà phanh tròn dùm em cái là sát na trụ trước đi. Dạ. Riêng về sắc pháp thì sắc na trụ là 49, mình phanh chữ trụ trước đi. Dạ. Ở trong đó đó anh, trong mà cái đoạn văn đó, đó anh phanh dùm em cái chữ sắc na trụ, chữ trụ. Rồi. Còn sắc na sanh anh phanh dùm em chữ sanh. Dạ. Còn sát na diệt. Riêng về sắc pháp thì sát na trụ là 49. À, cái khổ ở ở đây là không có nói Dạ. sanh tiến dị diệt mà chỉ nói sanh trụ Nó diệt thôi Trung ơi, nói về tâm. không có nói về gì ở đây. Dạ, đem tính riêng về sắc pháp Thành ra thì sắc cái tiếng đó ở đây chỉ có là sanh trụ diệt về sắc thôi. Thành ra cái này nó ghi đời sống của một cái tâm đó Trung. xét theo như là sanh trụ diệt của tâm đó chứ không có. Không phải sắc. Nhưng À mà dạ riêng về để sắc pháp, đây có cái chữ sắc pháp đây nè. à dạ dạ lúc đó nó phải đi kệ xuất pháp anh Bởi ha. nó phải đi kệ sát pháp nhưng lại không có nói đến việc ở đây mà chỉ nói là sanh, và cái trụ này là nó đi, nó là nó cái trụ là nó cộng giữa cộng thằng tiến này với lại thằng dị luôn đó, nó mới là 49 ở Trung. Dạ 49 đó. Đúng rồi đó. Còn cái tiến có 48 à. Dạ để em coi nha, để em coi lại coi sanh là 49, Sát na thì để em phải tính, rồi. để em tính lại nha. Riêng về sắc pháp thì sát na trụ à, cái chỗ riêng về sắc pháp thì sát na trụ là 49, sát na tiểu ở giữa, 49 sát na tiểu ở giữa là từ cái số 2 Cho cho tới số đến năm, cái số 50. 50. năm mươi. 2 đến 50. Và cái chủ đó theo trong này nói. Dạ Còn cái số nhưng 1 mà mình dị với diệt mỗi trụ. thứ một sát na là đúng rồi đó Trung ơi, mình dị Đúng với rồi, diệt đúng á rồi, dạ. ở ở đây nói mới là sanh là cái trụ là cộng luôn từ tiếng với vị đó. Phải không? để đem coi em tính lại nha mấy anh, đợi em xíu. Riêng về sắc pháp thì sắc na trụ là 49, sắc na tiểu ở giữa, còn sắc na sanh phải rồi bây giờ anh Kiên cứ cứ theo em vậy đi, cứ nhìn lên cái bản đồ em kẻ hồi nãy đi, là anh có là 51 cái sắc na tiểu đúng không, Đúng rồi. anh lấy cái đầu xanh dòng với cái đầu xanh cuối á, xanh đó là một sắc na, diệt đó là một sắc na, đó là cái tuổi thọ sắc pháp đó. Đúng rồi. Còn mà cái 49 á là từ cái số 2 cho đến Năm cái mươi. mà gọi là cái 49 á, cái 49 á nó là trụ đó. Còn mà cái mà Năm sắc pháp mươi. vị á là nó chính ở sát na 50 á, cứ theo đó cho em là được. Đúng rồi. Dạ. À, anh Tâm có đó không anh Tâm? Alo. Như là anh Tâm bữa nay không không có trong Dạ anh này. không có. Dạ. Rồi cứ như thế giùm em đi. Dạ. Rồi bắt đầu mình sẽ tìm hiểu lại cái này, nếu mà vài hôm nữa thì em coi kỹ lại rồi em sẽ giải thích lại cho cả nhà ha. Dạ. Như vậy cái điểm khởi đầu của tâm pháp và sắc pháp á, mấy anh phải nhìn cái chỗ cái màu xanh, mà cái điểm kết thúc của danh pháp và sắc pháp là cái màu xanh á. Dạ. Còn mà cái màu vị á là anh tính ở sát na 50. Sát na tiểu 50. Còn mà cái sát na mà trụ á là anh tính từ cái số 2 cho đến cái 49 giùm em ha. Dạ. Dạ rồi. Như vậy là nãy giờ là em đi kè, mấy anh nhớ nha, cái chữ kè nó quan trọng nha. Tâm lý nó sẽ kè với cái cơ thể. Hai cái này nè, nó gọi là nó cùng sanh hay là nó sanh sao le với nhau, nhưng mà nó chỉ là kè với nhau thôi. Có nghĩa là danh và sắc á, mình nhớ nè, danh và sắc có những lúc nó đồng sanh, có những lúc nó sanh lệch thời điểm, có nghĩa là nhiều khi cái tâm đó bằng sắc pháp nó sanh trước hay là sắc pháp nó sanh sau cái thằng tâm pháp đó. Như vậy em mới nói là danh và sắc nó không có tương ưng được với nhau, mà nó chỉ là bất tương ưng thôi, nhưng mà nó gọi là kè với nhau. Kịp ý em nói không anh Kiên? Kịp chung. Kè, nó kè với nhau, kè với nhau, hay mình nói là nó nương với nhau. Dạ. Có nghĩa là tâm lý nó sẽ nương lên cái gọi là cái sắc thần kinh của mình, đó là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, và cái nữa là sắc ý vật. Hay đó giao quá thú, sắc ý vật. Như vậy là tâm lý là tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức, tâm thân thức, là nó sẽ nương lên cái gọi là năm sắc thần kinh mà phải tương ứng với nhau. Rồi á, những cái tâm mà ý giới và ý thức giới nó sẽ nương hằng sắc ý vật. À, anh Kiên kịp chỗ này à ha. Ừ. Không kịp nghe lại. Rồi. Học gì thì học, nhưng nhớ giùm em, tâm nó sẽ có cái tướng vô thường, khổ, vô ngã. Học gì thì học, sắc pháp nó cũng có cái tướng vô thường, khổ não và vô ngã. Nhớ giùm em cái điểm này ha. Tâm nó sẽ có là sanh tiếng, sanh trụ diệt. Sắc pháp sẽ có là sanh tiếng dị diệt. Rồi mình mới đi so cái thời gian với nhau. À, tâm pháp nó sanh trụ và diệt á, nó làm cho có như á, nó làm cho là 17 cái sắc na, thì lúc đó cái thằng sắc pháp á nó mới diệt đi thôi. Có nghĩa là sắc pháp nó sống lâu hơn cái thằng danh pháp, mà thằng tâm pháp nó thì lại sanh nhanh hơn sắc pháp 17 lần. Rồi. Như vậy á, mình chỉ trở lại là mình học về cái chương thứ tư là học về lộ tâm. Hiểu lộ tâm như thế nào và hiểu mà diễn biến tâm lý như thế nào. Khi á, mà nói đến cái diễn biến tâm lý á, là anh Kiên thử ở dưới anh Kiên phanh giùm em cái vòng tròn. Em đang nói diễn biến tâm lý nha. Dạ. Diễn biến tâm lý. Có nghĩa là anh Kiên, anh Nhân, Trung đang ngồi đây. Nhưng mà tâm lý lúc nào nó cũng đẩy tới. Có nghĩa là nó sanh lên. Sanh trụ diệt. Đòi anh gạch giùm em với anh Kiên. Gạch bỏ. Dạ. Gạch bỏ đi. Gạch bỏ vòng tròn đó anh Kiên. Rồi. Bắt đầu nó sẽ là một vòng tròn nó sanh khởi lên nữa. Rồi nó sẽ có ba thời gian là sanh trụ diệt. Rồi tiếp tục. Rồi đó, nó sẽ diễn biến tâm lý. Mình đang nói diễn biến tâm lý mà. Rồi bắt đầu nó khởi lên vòng tròn nữa, sanh trụ diệt. Có nghĩa là bà con tưởng tượng rằng á là cái sát na nó sẽ là sanh lên, rồi nó có mặt, rồi sau đó nó sẽ mất đi. Mình gọi là ba cái thời của một sát na, gọi là sanh sanh trụ diệt, sanh trụ diệt, sanh trụ diệt. Mà nó cứ thư như thế đó, làm cho cái dòng luân hồi mình nó liên tục với nhau. Dạ. Lúc khởi lên tâm tham, lúc khởi lên tâm sân, lúc khởi lên tâm si, lúc khởi lên tâm đại thiện, lúc á thì khởi lên cái tâm hữu kiếp, lúc á thì thấy, lúc á thì nghe, lúc thì ngửi, lúc thì đụng. Nó như vậy coi như là một chuỗi dài của tâm lý mà nó cứ là sanh trụ diệt, sanh trụ diệt. Như vậy mình gọi là diễn biến tâm lý. Còn bây giờ á, lộ trình tâm là sao? Là bây giờ anh Kiên vẽ giùm em á là 17 cái vòng tròn đi. Dạ. Bây giờ nói đến lộ trình tâm. Muốn lộ trình tâm ngũ môn 17 cái anh rồi. Dạ. Dạ, lộ trình tâm 17 cái anh, đúng rồi. 17 cái. À, bắt đầu anh Kiên sẽ đánh với em ha. Khi mà em nói á, mà là diễn biến tâm lý á, thì bây giờ anh Kiên sẽ ghi là vừa qua. Lúc này nó đang diễn biến tâm lý nè. Vừa qua. Vừa qua. Không, đầu tiên luôn anh. Vừa qua là đầu tiên luôn á. Vừa qua, rung động. Đứt dòng. Ủa vậy đúng không anh Kiên? Ủa? Hình như là không đâu phải. Tiếp đầu á chung ơi. Nó phải lùi đúng anh Kiên. Dạ. Hậu kiếp vậy đó rồi. Đứt dòng. Vừa qua. Khi mà anh Kiên ghi như vậy á, là lúc đó mình gọi là diễn biến tâm lý. Hậu kiếp, vừa qua, rung động, đứt dòng. Khai ngũ môn, K5. Khai ngũ môn. Rồi ngũ song thức là số 5. Rồi chữ T đi anh. Chữ T. Rồi chữ Quy. À, mình tập đọc những ký hiệu này nha, để sau này mình đọc về cái bản đồ của Hòa Thượng á, chữ B phở anh Kiên, lúc này đừng có chữ D. Tập làm quen này đi, để sau này mình làm quen với bản đồ của Hòa Thượng. À, em đọc lại nè. Hộ kiếp, vừa qua, rúng động, đứt dòng. Khai ngũ môn, ngũ song thức. Tiếp thâu, quan sát. Phân đoán đó. Rồi giờ là chữ cờ. Chữ cờ lúc này là ngày lấy cái chữ cháo quá ná. là động lực đó, chữ cờ anh, chữ cờ không, chữ can, chữ c anh. Dạ. 7 cái. Chịu khó ha bà con, làm quen với những cái quy ước này ha. Như vậy khi mà anh Kiên anh viết như vậy á, là lúc đó mình gọi là một cái diễn biến tâm lý. Dạ, rồi hai cái na cảnh. Na cảnh anh M, M đi anh. Bây giờ là ngày quy ước đó là chữ M. Cả nhà tập làm quen với cái này nha, để mà mình đọc nguyên cái bản đồ á, là 455 độ của Hòa Thượng đó. M, M. Rồi cái trở lại là cái hộ kiếp cho em. Dạ đúng rồi. Con mời cô Phượng đọc lại giùm con ký hiệu này ha, là bà con cả nhà cố gắng nghe. Dạ. Hộ kiếp là hờ, vờ là vừa không, qua. Không, cô có đọc giùm con hộ kiếp vừa qua, lúc đó bà con cứ nhìn vô. Hộ dạ. Kiếp vừa qua, rúng động, dứt dòng, khai ngũ môn, ngũ song thức, tiếp thâu, quan sát, phân đoán, bảy động lực. Na cảnh, hộ kiếp. Dạ rồi. Như vậy khi mà mình viết những ký hiệu vô đó vậy á, nó sẽ gọi là diễn biến tâm lý. Nó sẽ có là sanh trụ diệt, sanh trụ diệt, sanh trụ diệt, sanh trụ diệt, sanh trụ diệt, mà nó cứ liên tục nó làm như vậy ha. Cứ liên tục nó làm như vậy. Còn khi nào mình gọi là lộ trình tâm nè. Bây giờ mình lấy cái vòng tròn là 17 cái này nè. Mình sẽ đưa trên cái bảng niêu á, cái bảng niêu của mình á, lúc này anh Kiên cho em kết hợp cái bảng niêu đi anh Kiên. Dạ rồi, bây giờ nhìn bảng niêu nè, mình sẽ biết loại bỏ cái nào lấy, cái nào mình bỏ nè. Cái lộ trình tâm ngũ môn á, bà con nhớ nha. Lộ trình tâm ngũ môn, tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm thị thức, tâm thiệt thức, tâm thân thức á, không bao giờ biết cảnh niết bàn, nên lúc này niết bàn mình bỏ, không có lấy. Rồi, lúc này là mình đang nói cái danh pháp, diễn biến của danh pháp, nên sắc pháp mình không tính, bỏ thằng sắc pháp cho em. Dạ đúng rồi. Vì đây là lộ trình tâm ngũ môn, nó không phải là lộ trình tâm ý môn, nên 27 tâm đáo đại, 40 tâm siêu thế, bỏ. Mình đã làm được cái phương pháp loại trừ. Thì bây giờ á, cái lộ trình tâm ngũ môn này nè, nó sẽ được gọi là 54 tâm dục giới, nó thảy vô đây. Mà lúc này nó thảy vô đây, nó phải có trật tự thứ lớp trước sau, thì lúc đó mình gọi là lộ trình tâm. Ví dụ như bây giờ á, hộ kiếp vừa qua rúng động đất dòng, em không nói ha. Khai ngũ môn á, lúc nào cái khai ngũ môn là cái nào anh Kiên ha? Chỉ mũi tên xuống với anh, từ cái đó anh chị bắn xuống, đúng rồi, bắn xuống rồi em. Khai ngũ môn lúc này á, nó sẽ là khai nhãn, khai nhĩ, khai tỷ, khai thiệt, khai thân. Mình sẽ chọn một trong năm khai. Thật sự ra nó tới là 5 cái tâm khai ngũ môn, nhưng mà Hòa Thượng gọp ra thành một gọi là tâm khai ngũ môn. Như vậy, nếu mà cái tâm nhãn thức mà nó khởi lên sau đó, thì mình phía trước nó phải là tâm khai nhãn môn. Thì sau đó số 5 nó sẽ là tâm nhãn thức. Như vậy, số 5 á anh Kiên, cái số 5 á, nó chính là 1 trên 10. Anh Kiên hiểu 1 trên 10 này không anh Kiên? Đúng rồi, 1 trên là... ngũ song thức đó. Đúng rồi, dạ đúng, ngũ song thức đó. Rồi anh để là 1 trên 10. Rồi bây giờ anh phanh tròn đó, anh thảy kéo mũi tên xuống số 5 cho bà con thấy luôn. 10 này là phải không? Đúng rồi anh. Đúng rồi. Rồi bây giờ mình để ý nè. Tiếp thâu quan sát á, tiếp thâu quan sát á, là nó phải đi cụng giải, có nghĩa là cảnh xấu và cảnh tốt và cảnh rất tốt. Bây giờ anh Kiên, cái chỗ mà 7 cái quả bất thiện á, anh bắn cái mũi tên ra ngoài giùm em, anh ghi giùm em là cảnh xấu, biết cảnh xấu. Dạ, bảy quả bất thiện đó, mình gọi là biết cảnh xấu. Rồi anh bắn mũi tên ra cũng được anh. Đúng rồi, biết cảnh xấu. Biết cảnh xấu. Rồi, cái mà tám quả thiện vô nhân á, là biết cảnh tốt. Biết cảnh tốt. Rồi, trong cái trường hợp đó, nó sẽ có thêm một trường hợp nữa là biết cảnh rất tốt. Dạ. Yeah. Như vậy là bảy cái quả bất thiện vô nhân á, là tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức màu đen á, tiếp thâu quan sát á, lúc đó nó sẽ là biết cảnh xấu anh ha. Biết cảnh xấu. Biết cảnh xấu. Còn á, tám cái tâm quả thiện vô nhân á, nó sẽ là biết cảnh tốt. Nhưng mà cái tốt này nó chia ra làm hai, cảnh tốt thường và cảnh rất tốt. Anh Kiên Kiệt chỗ này em nói không vậy? Kiệt chỗ. Dạ. Em ví dụ đi, bây giờ cái tâm nhãn thức đi. Mình biết cái nhà lá sập xệ cũ kỹ. Mình khi mà tâm nhãn thức mình biết được cái nhà lá là cảnh xấu đúng không? Để do cái quả xấu của mình. Mình ở nhà lá, cái nhà sập xệ. Còn bây giờ biết cảnh tốt nè. Mình thấy cái nhà gọi là cái nhà tường đi. Để cho là cảnh tốt. Còn mà khi mà anh thấy được nguyên cái biệt thự thì lúc đó là cảnh rất tốt. Dạ. Cái nhà hiểu em nói chỗ này không vậy? Hiểu chung, hiểu. Hiểu. À, anh Kiên có thể ví dụ lại giùm em được không anh Kiên? Có cái cảnh nào là cảnh xấu. Rất xấu không? Không, nó chỉ có một cảnh xấu thôi. Không có cảnh rất xấu. Mà có dạ. Cảnh tốt và cảnh rất tốt. Dạ đúng rồi. À. Okay. Mình đi thiếu nợ, hãy mà nói thiếu nợ là coi như là nó là chỉ là thiếu nợ thôi à. Dạ. À. Okay. Dạ. Trong cái tâm mà mấy cái tâm cái quả mà quả bất thiện vô nhân đó thì chỉ biết cảnh xấu thôi. Dạ đúng. Thấy cái gì cũng xấu, những cái hoàn cảnh, những âm thanh không có bất dễ làm cho bất mãn, bất toại. Còn dạ. Mà tám cái quả mà vô nhân mà thiện á thì nó đưa đến cảnh tốt. Cảnh tốt vừa hoặc là cảnh rất tốt. Cảnh tốt vừa là mình thấy thoải mái, còn cảnh rất tốt là mình thấy sung sướng, nó còn nhiều hơn nữa, giống như cái nhà bằng gạch rồi sau đó thành nhà bằng ngọc, bằng vàng, ví dụ vậy. Dạ. Bây giờ em ví dụ nè, bảy cái quả bất thiện vô nhân á, bảy cái quả thiện vô nhân á. À, bà con nhớ nha, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng á, mình nhìn vô cái màu đó là mình biết lúc đó là mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Bây giờ thấy, nghe, ngửi, nếm thôi. Nó chỉ là thọ xả, riêng cái tâm mà thân thức đó, nó là màu đen đó, là thọ khổ. Rồi tiếp theo quan sát đó, là nó phải đi cùng giải luôn anh ha. Nó phải đi theo giải đó chứ nó không được nhảy, nó không được nhảy xuống dưới nha. Nhưng mà em sẽ ví dụ biết cảnh xấu nè. Ví dụ mình sống ở đời á, đã nói là độc tố thì cho dù anh uống nhiều hay uống ít, khi mà anh đã uống cái độc tố đó vô rồi, chỉ cần muỗng cà phê thôi trong nước thôi là anh đủ chết rồi. Kiểu nói chưa? Còn bây giờ cái mà tám cái quả mà gọi là vô nhân á, nó biết cảnh xấu cảnh tốt á, thì bây giờ coi như là anh ăn cái đồ gì vô mà nó tốt á thì nó vẫn là tốt thôi. Dạ. Nhưng mà có những cái loại dinh dưỡng nó cao hơn nữa, nó giúp cho mình khỏe hơn nữa, nên nó sẽ có là cảnh rất tốt. Vậy thôi. Rồi em ví dụ vậy đi ha, rồi tạm hiểu từ từ cái vụ này ha anh ha. Dạ. Nhưng vậy cái mà tiếp thâu với quan sát á, tiếp thâu là chữ T, chữ Quy á, chữ Quy á là quan sát anh. Là anh gạch dưới giùm em hai cái chữ này đi. Tiếp thâu với quan sát. Đúng rồi. Là nó phải đi cùng với một cái giải bảy quả bất thiện, nó sẽ đi cùng với cái giải gọi là tám quả thiện vô nhân. Dạ. Có nghĩa là khi anh thấy cảnh xấu á, thấy cảnh xấu thì tiếp thâu quan sát anh phải là quả. Cái quả đó phải là quả xấu. Còn khi mà anh biết cảnh tốt hay cảnh rất tốt á, mà anh thấy cảnh tốt, cảnh rất tốt á, thì lúc đó tiếp thâu quan sát anh nó phải là hai cái loại tâm nằm ở dưới cái quả thiện mà là vô nhân á. Dạ. Như vậy là nó phải đi cùng với cái hằng mà một dãy cái số 5 T chữ Q anh là phải đi cùng dãy đó anh. Dạ. Rồi á, khi á mà cảnh tốt với cảnh tốt với cảnh rất tốt á, thì anh Kiên để ý ở phía sau cái mà quan sát thọ thọ xả với thọ hỷ á, anh Kiên. Ừ. Cái cảnh tốt lúc đó là nó thọ xả, mà cảnh rất tốt lúc đó là nó thọ hỷ, là cái nút quan sát màu đỏ anh Kiên. Và cái đó là rất tốt đó hả? Dạ, cảnh rất tốt đó. Đúng rồi. Dạ, cảnh rất tốt đó. Dạ. Như vậy cái chỗ mà số 5 á anh Kiên, trong cái lộ trình tâm số 5 á, nếu mà xét về cảm thọ thì nó sẽ có ba cảm thọ nhanh. Ừ. Cái ngũ song thức á, anh có ba cảm thọ: thọ xả, thọ khổ với cái thọ lạc. Thế là... Dạ, phải đi chỗ đó giùm em mới nữa đó. Dạ. Cái số 5 á anh Kiên. Dạ, anh bắn cái số 5 ra ba cái thọ giùm em đi. có tính vô thọ hỷ đâu không Trung? Trên đó nó không có anh. À. Anh nhìn cái số 5 đi, anh phanh tròn cái rồi anh nhớ, anh biết rồi, anh biết rồi. À, anh Kiên ơi, nó không được lấy cái mà số 5, nó không được lấy cái quan sát anh Kiên. À à. Dạ. Sợ dạ. Sợ. Có nghĩa là cặp nhãn thức, cặp nhĩ thức, cặp tỷ yeah. thức, cặp thiệt thức, cặp thân thức. Nó chỉ có ba thọ thôi, thọ xả, thọ khổ với cái thọ lạc thôi. Dạ. Rồi bây giờ mình đi tiếp theo cái chữ bê phở á, là đón định đó. Đón định đó. Dạ. Hay là phân đón đó. Đón định. Rồi lúc lúc này anh, chữ C á, là cháu quá ná, là bảy cái động lực. Bảy cái động lực này có thể là động lực tham, động lực sân, động lực si, động lực của sinh tiếu, động lực của tám tâm đại thiện, tám tâm đại tốt. Rồi anh Kiên cho em một cái bảng 54 tâm dục giới đi, mình sẽ cho nó có cái động lực. Dạ. Phía bên tay trái luôn. Có phải nãy giờ mình đang làm cái trò mà xếp hình không anh? Hồi đó mình học chương 1 á, là mình học từng cá nhân một cái tròn, cái vòng tròn đó. Còn bây giờ khi mình học qua cái gọi là lộ trình tâm á, là lúc đó mình có sẵn cái mô thức đó, mình lấy những cái vòng tròn mình thảy vô đúng không anh? Tập thảy vô. Nên mới gọi là lộ trình tâm. Dạ. Còn diễn biến tâm lý á, là khi nào hộ kiếp vừa qua đúng động đức dòng khai nhãn môn, rồi nhãn thức tiếp thâu quan sát đón định, động lực tham, hai cái na cảnh hậu kiếp, thì lúc đó mình nó gọi là diễn biến tâm lý. Còn cái này mình đang học cái mô thức thì gọi là lộ trình tâm. Rồi bây giờ bảy cái động lực nè, mình sẽ có là động lực tham. Dạ. Bây giờ tám tâm tham á, anh Kiên chỉ mũi tên ra bên tay trái đi anh Kiên. Dạ. Anh ghi là động lực tham, động lực tham, hay gọi là tâm thực ha, tâm thực cũng được. Dạ, động lực tham. Còn hai tâm sân á là động lực sân. Rồi hai tâm si á là động lực si. Rồi cái nhóm này mình phanh lại rồi mình gọi là động lực bất thiện. Động lực bất thiện. Động lực bất thiện. Chứ là động lực bất thiện nó có là 12 tâm anh ha. Dạ, rồi anh Kiên ghi giùm em động lực bất thiện luôn đi. Dạ. Động lực bất thiện. Rồi anh để 1 trên 12. Bắn vô 7 cái C giùm em. Đúng rồi. Cả nhà hiểu chỗ này ý nói mà ha. À hiểu chung. Dạ. Rồi cái tâm sinh tiếu á, gọi là động lực tố ha. Dạ. Phan nó thảy nhanh ha, rồi đừng có thảy. Mình chỉ biết đó là nó sẽ trong làm trong cái việc động lực đó. Rồi tám cái tâm mà đại thiện, tám đại thiện mình gọi là động lực thiện. Động lực thiện. Động lực thiện. Tám cái tâm đại tố á, động lực tố. Động lực tố. Động lực tố. Dạ rồi. Như vậy á, động lực thiện là 1 trên 8. Động lực tố là 1 trên 8. Có nghĩa là 7 cái động lực nó diễn ra. Mình sẽ chọn một nút trong đó. Mình thảy vô nó 7 cái. Dạ. Dạ đúng rồi. Như vậy á, xét về cái tâm quả đó nha. Tâm quả đó. 7 cái quả bất thiện. 16 cái tâm quả thiện á, nó sẽ không làm cái sự động lực. Anh Kiên thấy nãy giờ em đâu có lấy đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Rồi anh bỏ đi à? Đúng rồi, bỏ đi. Dạ. Nó cái anh Kiên gạch đó đó. Đúng rồi. Anh phải gạch cái màu đỏ luôn anh Kiên. Không anh, cái tố anh đừng lấy. Cái tố đừng lấy. Khai ngũ môn, khai ý môn á, anh đừng có lấy cái đó. Dạ. Đúng rồi, cái đó nó khai ngũ môn, khai ý môn nó cũng không có làm động lực luôn ha. Dạ. Rồi tám cái đại quả, tám cái đại quả nó cũng không làm được cái gọi là động lực luôn anh ha. Anh Kiên kịp mà đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Như vậy dạ. Động lực có tất cả là 12 cái bất thiện cộng với lại 16 cái thiện với lại một cái tố đúng không? À, tố đó nó tới 9 lần anh. Dạ. Tố, bây giờ 12 nè, 12 bất thiện cái động lực tố này nữa nè. Đúng dạ rồi. Đúng rồi. Cả hai cái này đều là động lực tố hết hả? Đúng rồi anh. Bây giờ 12 á, phía dưới 12 anh ghi giùm em số 1 đó là sinh tiếu. Là anh sẽ ra vấn đề à. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ. Ok. Vậy là có tất cả 16 17 cộng 12 là 29. 29. Dạ. Như vậy là có 29 động lực dục giới anh ha. Dạ. Như vậy mới hỏi động lực là sao nè. Trong cái 17 sát na này á, cái tâm nào cũng là sanh diệt như nhau hết. Nên á, mình tránh cái trường hợp mình sử dụng cái động tốc mà mình nên gọi là động lực. Tại vì á, trong 17 cái sát na tâm này nè, cái mà chá vá ná đó là nó xử sự cảnh mạnh nhất. Tại nó xử sự mà, nên thành thử ra mình mới gọi là động lực. Là cái 7 cái động lực này nó sẽ tạo nghiệp nè. Còn những cái kia nó chỉ là quả với tố, nó không có tạo nghiệp. Mấy anh kịp ý em nói chỗ này không vậy? Kịp chưa? Dạ. Dạ rồi, như vậy cả nhà nghỉ với lao 10 phút rồi em quay lại ha. Ok, cảm ơn Trung. Cái lộ hồi nãy mình học anh ghi là lộ ngũ môn. Dạ. Yeah. Mới vừa rồi mình học anh. Dạ. Yeah. Dưới anh ghi giùm em lộ ngũ môn. Yeah. Ở dưới ngay cái lộ trình tâm luôn anh. Anh ghi giùm em lộ ngũ môn. Dạ rồi. Rồi tiếp theo mình sẽ học về lộ ý môn anh ha. Rồi. Tiếp theo ở dưới nó luôn. Tới lộ ý môn. Lộ ý môn. Dạ rồi. Anh Kiên cho em á là 14 cái vòng tròn đi anh. Dạ. Đúng rồi. Khi mà anh Kiên anh vẽ cái vòng tròn vậy á, nó cứ sanh diệt, sanh trụ diệt, sanh trụ diệt. Vậy là diễn biến tâm lý thôi. Dạ. Diễn biến tâm lý của mình. Và mấy anh nhớ nha, trong một thời điểm á, không bao giờ hai sát na khởi lên cùng một lúc, ba sát na khởi lên cùng một lúc. Tuy rằng anh Kiên anh ghi một cái vòng tròn nó liên tục vậy á, là mỗi thời điểm nó có một sát na, mỗi thời điểm có một sát na, chứ không bao giờ là hai sát na xảy ra cùng lúc. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái là hộ kiếp anh ha. Hộ kiếp. Hộ kiếp. Rồi cái là vừa qua đi anh, cho vừa qua. Hộ tiếp, vừa qua, rúng động, đứt dòng. Hộ kiếp, vừa qua, rúng động, đứt dòng. Rồi chữ K, K y anh, là khai ý, K y là khai ý. Rồi, rồi, bảy cái chữ cờ, bảy cái cháu quá ná. Cháu quá ná. Rồi, hai cái na cảnh là M, M. M đi anh, M. Dạ. Rồi, sau tiếp theo đó là cái chữ hờ anh ha. Rồi trước đó và sau đó anh để cho em ba chấm để người ta biết là trước đó nó có những cái tâm lý và sau đó nó cũng có những cái tâm lý. Dạ. Yeah. Rồi để ý giùm em, để dấu chấm hỏi phanh phanh phanh giùm em chữ V ấy anh. Khi mà mình thấy cái chữ VV nè, chữ V nè, vừa qua nè, là mình biết trước cái hàng chấm chấm đó nó chính nó là một trong năm cái là lộ trình tâm gọi là ngũ môn đó, là cái lộ nãy mình mới vừa học á. Thấy chữ V này là vừa qua này nè, là mình biết lúc trước đó là nó có vướng thằng sắc pháp. Có phải là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng là nó liên quan đến sắc pháp không? Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Thì lúc đó là mình biết cánh cấm phía trước đó là nó chính là sau đó nó sẽ có chữ V. Rồi, bây giờ ở dưới anh sẽ cho em cái lộ trình tâm tiếp theo giống vậy, nhưng mà lúc đó nó thiếu chữ V. Đó là thuần về lưu ý. Lưu ý mà thuần là không có, có liên quan đến sắc pháp. Yeah. Rồi anh Kiên cho em là những cái vòng tròn tiếp theo ha. Đúng rồi anh Kiên. Như vậy là lưu ý cơ bản là mình học chỉ hai lộ này thôi. Dạ. Vậy cũng không sao đâu. Dạ, vậy cũng không sao đâu. Dạ. Rồi bây giờ anh bỏ chữ V đi. Dạ. Đúng rồi. Rồi. Vậy chỉ có là hộ kiếp, rúng động, đứt dòng thôi ha. Mình thuần về suy nghĩ á, mình thuần về suy nghĩ mà không có liên quan đến vật chất anh. Dạ. Dạ. Rồi, như vậy á, là nó sẽ có là hộ kiếp, vừa qua, rúng động, đứt dòng, khai ý môn, bảy cái động lực, hai cái na cảnh, rồi trở lại cái hộ kiếp. Rồi cái lộ ở dưới á, là nó sẽ là hộ kiếp, rúng động, đứt dòng, khai ý, bảy cái động lực, hai cái na cảnh. Như vậy là hai lộ này nó khác nhau anh ha. Một cái có V và một cái không có V ha. Một cái có vừa qua và một cái không có vừa qua anh ha. Nhớ nha, chữ V này quan trọng đó. Dạ. Có những trường hợp cái V này nè, nó sẽ là có hai sắc na, ba sắc na. Cái chỗ mà chữ hộ kiếp vừa qua rúng động á, có đôi lúc chữ V này nè, nó có một cái vừa qua, hai cái vừa qua, ba cái vừa qua, bốn cái vừa qua, chín cái vừa qua, 16 cái vừa qua luôn Kim. Dạ. Nhưng mà bây giờ mình do mình học cái tóm tắt á, mình chỉ học một cái V thôi. Là mình biết rằng à, trước cái V này nó là cái lộ nhãn môn hay là lộ nhĩ môn hay là tổ tỷ môn hay là thiệt môn hay là thân môn. Dạ. Như vậy là ở trên ở dưới nó đều giống nhau ở chỗ mà từ cái rúng động đứt dòng khai ý đúng không anh? Đúng rồi. À dạ. Vậy so sánh hai lộ đó ha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái 54 tâm dục giới mình thảy vô chỗ này anh ha. Dạ, thảy vô cái lộ ý môn này. Cho em 54 tâm dục giới đi anh. 54 tâm dục giới thôi anh. Rồi trên cái bảng lộ trình tâm á, mình thấy hộ kiếp vừa qua rúng động đất dòng. Thật sự ra hộ kiếp vừa qua rúng động đất dòng nó là một cái loại hộ, một cái loại lộ tâm, một cái loại tâm. Hộ kiếp vừa qua rúng động đất dòng nó là một cái loại tâm, mà cái loại tâm này mình gọi là cái tâm gọi là hộ kiếp, là cái tâm này á là được gọi là tâm chủ quan. Vậy là tâm hộ kiếp nó có vừa qua rúng động đứt dòng, chẳng qua nó làm một cái loại tâm chủ quan thôi. Dạ. Cái tâm chủ quan này, này là cái tâm biết cảnh cũ. Rồi anh ghi giùm em, biết cảnh cũ. Rồi bây giờ tâm khách quan nè, mình để hai chữ tâm chủ quan và tâm khách quan. Rồi giờ ghi giùm em tâm khách quan. Cái tâm khách quan á thì anh Kiên tính giùm em từ cái khai ý kéo dài tới cái na cảnh. Tâm khách quan, đúng rồi. Tới na cảnh luôn anh, hai cái mốt luôn anh. Dạ. Đúng rồi. Dạ đúng rồi, nguyên cái đoạn luôn nha. Khai ý bảy cái động lực, hai cái na cảnh, đó là tâm khách quan anh. Dạ. Khách quan là sao? Chẳng qua là đón nhận cái cảnh mới. Dạ. Một cái là biết cảnh cũ, một cái là đón nhận cảnh mới, thì mình gọi là tâm khách quan là biết cảnh mới. Có nghĩa là biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp, mà đó là cảnh mới. Mình mới gọi là tâm khách quan. Rồi cứ như thế là mình nhìn lên cái lộ ngũ hồi nãy cũng vậy luôn anh Kiên ha. Tâm chủ quan, tâm khách quan ha. Rồi bây giờ mình sẽ thảy lộ tâm vô nè, thảy những cái tâm thứ tâm vô nè. Cái mà KI á, nó chính là khai ý. Rồi nó chính là khai ý môn. Trên bản niêu nằm đâu á, anh phanh tròn anh bắn lên giùm em. Khai ý. Rồi bây giờ á, đã là lộ ý, đã là lộ ý, thì 54 tâm dục giới này mình phải biết loại trừ bỏ tâm, tâm nào bỏ nè. Theo anh Nhân bỏ tâm nào anh Nhân ha? Theo ý hả Trung? Dạ này là lưu ý, mình bỏ tâm nào trên 54 tâm dục giới này? Mấy tâm quả đâu suy nghĩ đó. Rồi thì bây giờ bỏ tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức, tâm thân thức, tâm tiếp thâu là cặp á, bỏ theo cặp, đúng rồi, là bỏ đó anh. Anh ghi chữ bỏ giùm em, khi đó đến lộ ý là phải bỏ là cái cặp tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và cái tiếp thâu. Quan sát tại sao không bỏ nè, tại vì quan sát nó còn làm cái sự na cảnh nên mình bỏ không có được. Ba cái quan sát á. Anh Kiên phanh tròn giùm em ba cái quan sát. Ba cái quan sát này nè, nó sẽ làm cái gọi là hưởng cảnh dư á. Dạ. Rồi tám cái đại quả hưởng cảnh dư luôn anh Kiên. Dạ đúng rồi. Tám cái đại quả là hưởng cảnh dư anh ha. Rồi bây giờ xét về cháu quán á bảy cái nè. 12 tâm bất thiện, 8 cái đại thiện, 8 đại tố và cái sinh tiếu. Dạ. Như vậy là 1/29 anh ha. Cháu quá ná đó, cháu quá ná là 1/29. 1/29. Dạ rồi, 1/29. Như vậy bây giờ em mới hỏi nè. Hộ kiếp rúng động đứt dòng với hộ kiếp á, là cái tâm chủ quan đó. Mình đang nói tâm chủ quan nha. Như vậy lúc này á, quan sát quả bất thiện, quan sát quả thiện vô nhân, 8 cái đại quả nó chính làm việc là hộ kiếp vừa qua rúng động đứt dòng đó nha. Dạ. Dùng cái màu khác với anh Kiên. Quan sát quả bất thiện, quan sát quả thiện, 8 đại quả, quan sát và bất thiện, rồi quan sát quả thiện. Dạ. Như vậy nó còn làm cái sự đó là sự hộ kiếp anh ha. Sự hộ kiếp là cái chữ hờ anh, mở một ra đóng mặt hờ. Dạ. Hay chữ V, chữ R, chữ G. V, R, G nó cũng là một cái lỗi thứ tâm. Dạ. Như vậy lúc này nó là 1 trên 10 đúng không anh? Ừ. Dạ, 1 trên 10. Rồi bây giờ mình sẽ có một cái lộ nữa là một cái lộ ý môn đi ha. Thôi anh Kiên chụp giùm em cái lộ mà cái lộ trên đó anh Kiên, cái lộ mà có hai cái na cảnh đó anh Kiên. Bộ nào? Bây giờ em nói đến cái vị phạm thiên. Dạ. Mình nãy giờ là mình nói những cái chúng sanh ở cõi dục giới thôi, bây giờ qua cái cõi chúng sanh gọi là phạm thiên nè. Chụp giùm em cái lộ ở trên giùm em mà được anh Kiên. Cái phạm thiên cái á có vừa qua đúng động đức vọng này á hả? Đúng rồi, nhưng mà vị phạm thiên anh Kiên là không có hưởng cảnh dư nên không có hai cái m. À dạ. Bà con nhớ nha, cõi sơ thiền, cõi nhị thiền, cõi tam thiền, cõi tứ thiền, cõi sơ thiền, cõi nhị thiền, cõi tam thiền, cõi tứ thiền. Cái cư dân trên đó đó, cư dân phạm thiên trên đó đó, khi họ thấy nghe ngửi, thấy nghe, họ chỉ có thấy với nghe, họ không có hai cái na cảnh, họ không có hưởng cảnh dư. Dạ. Dạ đúng rồi anh Kiên. Lúc đó là hộ kiếp vừa qua rúng động đức dòng khai ý, rồi á là bảy cái động lực. Rồi lúc đó trở lại có hộ kiếp chứ không có hai cái na cảnh. À, cái này là lưu ý của vị Phạm Thiên ha. Vị Phạm Thiên á, là không có hai cái na cảnh. Không có hai cái na cảnh là không hưởng cảnh dư ha. Dạ. Như vậy lúc này cái hộ kiếp vừa qua rúng động đất dòng anh Kiên, cái tâm chủ quan của họ nó chính là 4, 5 cái tâm đại quả. Anh ghi giùm em đó luôn. 5 tâm đại quả. Đó là cái cư dân ở cõi gì? Cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi á, nó sẽ có ở cõi cư dân khâu vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ. Nhưng mà lúc này á, nó không có cái vừa qua anh. Anh Kiên. Ừ. Nhớ chữ V không? Dạ. Ừ. Em đang nói về cái lộ ý của mấy vị mà Phạm Thiên á. Tại dạ. Sao người ta cấp, không có ngủ song thức hả? Không có ngủ song thức anh. À, anh đang nói là cái chúng sanh nào? Tại sao lúc chúng sanh Phạm Thiên mà cõi sắc giới hữu tưởng hay là cõi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ và thi tưởng xứ? Mấy cái cõi vô sắc thì họ đâu có ngũ song thức. Đúng rồi, dạ. Nên thành thử anh Kiên copy giùm em cái lộ trình tâm trên kia, mình sẽ bỏ chữ V á. Ok. Dạ dạ, cũng ở chỗ đó luôn anh, cũng có lộ đó luôn. Okay. Đúng rồi, cũng có lộ đó luôn. Dạ rồi, ở bên ngoài em sẽ ghi tiêu đề là lộ ý của vị Phạm Thiên vô sắc. Dạ, anh cứ ghi giùm em lộ ý. Dạ. Lộ ý vị Phạm Thiên vô sắc là cái cư dân trên cái cõi là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ ha. Mình nhớ rằng nó không có chữ V nha. Tại vì nếu mà có chữ V thì trước đó nó phải có là lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân. Mà bây giờ là họ là vô sắc nên họ không có, họ chỉ có lộ ý thôi. Nên không có V ha. Rồi cái mà lộ ý của vị Phạm Thiên á mà nó có chữ V á, lúc này nó chỉ là trước đó nó chỉ có lộ nhãn và lộ ý thôi. Lộ nhãn và lộ nhĩ thôi, có nghĩa là thấy và nghe thôi. chứ không có được cái lộ tỷ thiệt và cái lộ thân. Nhớ giùm em chỗ này nha. Nhưng mà cái này là mình đang học về cái lộ ý anh ha. Cái lộ ý á. Kịp ý em nói không anh? Kịp luôn. Dạ. Nhưng mà nghe là hiểu vậy thôi. Nhưng mà khi mình đọc vô cái bản đồ tâm lộ á, nó sẽ đầy đủ hơn. Còn cái này á, là nó chỉ là minh họa cho mấy anh biết được vậy thôi. Mình sẽ qua là cái bản đồ tâm lộ anh ha. Dạ. Tạm thời giờ như vậy đi anh ha. Nhưng mà trước khi mà qua bản đồ tâm lộ á, thì mấy anh phải biết rằng á, cái tà kiến mình học mà sao á, mà mình hiểu sai về cái lời của bậc đạo sư á, là không nên. Mà tà kiến á, thì nó sẽ có là thường kiến với đoạn kiến. Bây giờ anh Kiên cho em kéo sao cho em qua cái bản trống đi, anh Kiên ghi giùm em này đi. Chung chung cho anh hỏi cái năm, dạ, cái năm tâm đại quả của vị Phạm Thiên là năm tâm nào vậy chung? Năm tâm đại quả của Phạm Thiên á, là anh nhìn lên á, là 15 tâm sắc giới á, mình chia thiện quả và tốt. Oh, rồi rồi rồi. Tại vì yeah, em không chịu tại vì của đại quả đó, đúng rồi, nhưng hôm nay nó đang học dục giới sao không có đại quả. Dạ rồi, anh chia cái bản trống nha anh Kiên. Bây giờ cái bản trống này là cái lý do tại sao mình học về cái là lộ trình tâm. Cái lý do là tại vì á, để giải quyết vấn đề gọi là tà kiến. Mà tà kiến có nghĩa là gì? Tà kiến á, là mình thấy sai, hiểu lầm. Vậy vậy anh Kiên ghi giùm em ha. Tà kiến có hai. Tà kiến là thấy sai. Dạ, thấy sai, hiểu sai anh ha. Mình đang tìm cái nguyên nhân tại sao mình học cái lộ tâm anh ha. Dạ. Thấy sai, hiểu sai. Dạ rồi. Thì nó sẽ có là thường kiến và đoạn kiến. Thường kiến và bên đây là đoạn kiến. Thường kiến có 3, đoạn kiến có 3. Thường kiến có 3, đoạn kiến có 3. Thường kiến bây giờ á là mình cho rằng thường kiến cho rằng á, là anh ghi chữ cho rằng có linh hồn. Rồi cái số 2 là cho rằng có một cái cõi vĩnh hằng. Cái số 3 là mình cho rằng có một cái đấng tạo hóa, tạo ra vạn vật muôn loài ha. Đấng tạo hóa. Rồi cái mà đoạn kiến á, nó sẽ có là vô hành kiến, vô nhân kiến và vô hữu kiến. Dạ. Vô hành kiến, vô nhân kiến và vô hữu kiến. Cái vô hành kiến là sao? Định nghĩa cái vô hành kiến nè. Cho rằng đời không có thiện ác. Cho rằng đời không có thiện ác. Có nghĩa là khi mình khởi lên cái tâm mà tham, tâm sân, tâm si, mình thực hiện bởi cái sắc năm phạm vào năm giới á, sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, uống rượu, nói dối á, nó không cho ra cái quả khổ. Rồi mình sẽ cho rằng á, em đang giải thích cái vô hành kiến nha, 8 cái tâm đại thiện á, nó làm cho cái việc đó là 10 cái thiện sự á, phước nghiệp sự đó, 10 cái phước nghiệp thiện sự này nó sẽ không cho ra cái quả báo. Như vậy người ta mới gọi là vô hành kiến. Yeah. Rồi cái số 2 là vô nhân kiến, là cho rằng ngẫu nhiên mà có. Cho rằng cái ngẫu nhiên mà có. Yeah. Như vậy cái số 2 vô nhân kiến này á, là cho rằng ngẫu nhiên mà có nghĩa là họ cứ nghĩ rằng á, là ở đời này á, là cái gì nó cũng tự nhiên mà có, nhưng mà nó không có nguyên sanh, nguyên nhân để sanh. Dạ. Rồi cái số 3 là vô hữu kiến á, là cho rằng không thấy được. Cho rằng không thấy được, không hiểu được. không chứng minh được là không có. Con mời cô Phượng đọc lại giùm con cái tà kiến ha. Dạ. Cái tà kiến thì nó gồm có hai, một là thường kiến, hai là đoạn kiến. Trong thường kiến thì nó có ba. Một á, là cho rằng là có cái linh hồn. Hai á, cho rằng có cõi vĩnh hằng. Ba, cho rằng có đấng tạo hóa. Còn đoạn kiến á, thì cũng có ba. Một là vô hành kiến, hai là vô nhân kiến, ba là vô hữu kiến. Vô hành kiến là cho rằng không có thiện ác. Vô nhân kiến là cho rằng ngẫu nhiên mà có, không có cái duyên sinh. Vô hữu kiến thì cho rằng là không có nghe, không có bảo, không có nói, không có chứng minh được thì không thấy được thì là không có. Dạ. Tại sao mình học về cái lộ trình tâm và tâm lộ? Vì rằng á, mình nhìn vào cái thường kiến nè, mình cho rằng có linh hồn, có nghĩa là cô Phượng cổ đang ngồi đó, cổ có một cái linh hồn, tự nhiên cổ xuất ra đi chỗ này chỗ nọ, sẽ có những cái quan điểm đó đó. Nhưng mà nếu mà mình học về lộ trình tâm, mình biết á, à, lúc cô Phượng thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ, nó là những cái diễn biến của tâm lý, lộ trình tâm. Như vậy là học lộ trình tâm có được cái lợi ích đó là bỏ được cái thường kiến là cho rằng có cái linh hồn. Và hơn nữa là mình sẽ biết đó là chúng sanh sẽ có là ba thời: tục sinh, thời bình nhật và cái thời tử. Mà tục sinh rồi cái hộ kiếp và tử, và lúc đó cô sẽ có hai cái loại tâm là chủ quan, khách quan. Như vậy là trong một kiếp sống đó, nếu mà cô khởi lên cái tâm tử, khởi lên tâm tử nha, thì sẽ có một cái tâm sanh sau đó. Như vậy nó trợ bằng cách gọi là vô gián duyên hoặc là liên tiếp duyên. Như vậy á, mình biết rằng à, khi mà cô Phượng có bỏ thân mạng này, tâm tử khởi lên, tâm sanh liền kề. Như vậy là linh hồn nằm đâu? Khi mà tâm sanh nó khởi lên á, tâm sanh nó khởi lên là lúc đó là cổ đã là một cái chúng sanh mới rồi. Kịp ý nói chỗ này không Minh Kiên? Kịp luôn. Dạ, như vậy học lộ trình tâm có lợi ích đó là bỏ cái thường kiến là cho rằng có linh hồn ha. Dạ. Rồi như vậy thôi, mình đừng đi sâu quá. Dạ. Rồi cái mà tà kiến này nó có nằm đâu? Trong cái gọi là 8 cái tâm tham á, nhưng mà mình chỉ lấy 4 cái tâm tham hợp tà anh Kiên ha, anh Kiên ha. Ừ. Tâm tham 1, 2 và 5, 6. Dạ. 5, 6. Rồi, bây giờ là em sẽ quay qua cái vấn đề là lộ trình tâm ha. Bây giờ anh Kiên mở giùm em cái bản giải siêu lý tiểu học của Hòa Thượng. Nhớ nha, bản giải siêu lý tiểu học của Hòa Thượng á, các anh chị khoan ha đọc vô trong cái mà lộ trình tâm, mà chỉ đọc bản đồ thôi. Nhớ nha, khi nào mà mình có được cái nền rồi á, hả đọc vô cái mà cái lộ trình tâm của ngài. Anh Kiên đợi em xíu nha. Cái trang á là 183. Không, trang 180 anh Kiên. Rồi, em nói lại nè. Mình có được cái quyển mà bản giải siêu lý tiểu học của Hòa Thượng á, từ cái trang 180 đến cái trang á là 222. Nếu mà mình có được cái nền rồi, mình có được kiến thức rồi, thì lúc đó mình hãy đọc vô. Còn bây giờ mình đọc vô chỉ là thêm rối thôi. Thêm rối, mình không hiểu gì hết. Nhưng mà trong cái quyển này mình sẽ đọc cái nào? Mình sẽ học về cái bản đồ tâm lộ. Anh Kiên cho em cái trang đó là 358. Quay vô. Đó. Anh Kiên có thể xây lại giùm em được anh Kiên. Anh Kiên một hồi cái đó anh Kiên nguyên một cái bản này mình có thể mình chụp ra, mình thảy qua bản được không anh Kiên? Được chứ. Dạ, rồi anh Kiên phan nha, từ từ cứ yên cho đó giùm em ha. Bây giờ cái chỗ này mình cần đọc nè. Trang 180 anh Kiên cho em trở lại một trang 180 đi. Anh nhìn thấy giống như dòng bắt quái đúng không? Em nhìn vô thấy em gói rồi đó. Rồi trang 180. cô Phượng giúp con nha. Cô Phượng đọc giùm con cái mà lộ tâm á, cho đến đến tới cái gọi là thôi đọc giùm con trước cái chỗ giải tới trang 14. Giải trang 14 tập 10 á cô, đọc tới đó thôi cô. Dạ. Rồi mời cô Phượng đọc giùm con. Lộ tâm chí tá vi thí, từ đây về sau phân tâm lộ chí tá vi thí vân vân, trong cảnh chỉ phân làm hai là tâm lộ và ngoại lộ. Đây phân làm ba cho rõ hơn. Trước nói về tâm lộ cũng tạm gọi là tâm khách quan hay là tâm mới, là những tâm có cảnh đến mới phát sanh ra bắt cảnh mới. Những tâm này khi sanh ra phải có trật tự thứ lớp trước sau nên tạm gọi là tâm lộ, ám chỉ ngoài ra tâm tục sinh, hộ kiếp và tử, lấy có phần gom hợp lại cho dễ nhớ, dễ hiểu, cho nên gọi là lộ hợp đồng, vi thi sang ga ha. Đã có bổn giải riêng tiếp theo. Trang này, tập này trình bày tâm lộ nhất định như trong bài học là những tâm nhất định không làm việc tục sinh, hộ kiếp và tử. Dạ rồi cô. Bây giờ anh Kiên like giùm em chỗ này nè. Từ đây về sau tâm lộ, cái chỗ mà trong sách chỉ phân làm á là hai, hay là tâm lộ là tâm lộ và ngoại lộ. Lưu ý giùm em chữ tâm lộ và ngoại lộ. Dạ. Trước tiên á là tâm lộ và ngoại lộ ha. Dạ. Rồi sau đó cô Phượng đọc tiếp giùm con, cô Phượng trước nói về tâm lộ. Trước nói về tâm lộ cũng tạm gọi là tâm khách quan hay là tâm mới, là những tâm có cảnh đến mới phát sanh ra bắt cảnh mới. Những tâm này khi sanh ra phải có trật tự thứ lớp trước sau nên tạm gọi là tâm lộ, ám chỉ ngoài ra tâm phục sinh, hộ kiếp và tử, lấy có phần gom hợp lại cho dễ nhớ, dễ hiểu, cho nên gọi là lộ hợp đồng, viết thi sanh gá ha. Đã có bổn giải riêng tiếp theo. Trang này, tập này trình bày tâm lộ nhất định như trong bài học là những tâm nhất định không làm việc tục sinh, hộ kiếp và tử. Dạ. Rồi cái trang này để từ từ mình tìm hiểu sao đi cô ha. Dạ. Bây giờ anh Kiên mình sẽ trở lại cái vấn đề bản đồ đi. Vấn đề chính của mình là bản đồ á anh chị. Cái trang là 358 anh Kiên. Để mà học về cái mà tâm lộ này nè, bây giờ là bà con làm sao á, bà con in ra nó thành một cái bản đồ lớn luôn, mình để trước mặt của mình rồi mình học. Anh Kiên có thể copy giùm em cái trang mà 385 thủy qua bảng được không anh Kiên? Mình sẽ nối nó lại với nhau anh Kiên. Đúng rồi. Cái nhà chịu khó đợi chút nữa. Rồi. Như vậy là toàn bộ của trang là 358 ha. Rồi sau đó mình sẽ có là trang 359 á. Anh Kiên copy, anh Kiên gác nó vô với cái lộ này giùm em. Dạ. 359. Có nằm dưới cái lộ này anh Kiên ha. Đúng rồi, dạ. 359 nó nằm dưới cái lộ 358 anh Kiên. Rồi, gáp nó vô anh Kiên. Đúng rồi, nó nằm dưới đó, gáp nó vô. Nhìn tròn không, nhìn như tổ ong. Dạ, nhưng nó có cách đọc anh. Dạ, nó phải tương đương với nhau nha anh Kiên. Dạ, nó phải bằng với nhau mới được á, chứ nó không được so le á. anh phải đưa nó vô, anh để ý á, ở trên là lộ 24, ở dưới là lộ 25 á, anh đưa làm sao nó ngang vậy là được đó. Dạ. Rồi, cứ để vậy đi, hỏi gì mình sẽ coi giảng lại anh ha, cho nó điều nha. Khó không anh Kiên? Chắc tạm thời vậy đi anh ha. Dạ. Có gì anh sửa sao? Dạ, cái gì anh Kiên sửa sao ha. Dạ, giờ cứ làm theo ý anh trước đi, rồi gì mình sửa sao. Dạ, rồi qua cái trang mà 360 anh, mình cũng làm giống vậy luôn anh. Dạ, 360. Rồi khi anh Kiên làm được cái này, anh Kiên rồi sau này anh Kiên chỉnh lại anh Kiên, rồi anh Kiên làm thành một cái file anh Kiên, rồi bà con tự in ra rồi dán lên cái bảng trước nhà mình đó, rồi mình coi trước cái bàn học của mình đó, rồi mình coi hay để trên bàn đó mình coi, nó lợi ích lắm á. Cái này anh Kiên làm thành cái poster được anh Kiên. Dạ. Đúng rồi đó. 300. Rồi sau đó mình sẽ qua cái trang là 361 luôn. Bà con có sách thì bà con cứ dở ra, nhưng mà tốt nhất là mình nên làm ra một cái bảng á. Dạ. 361. Nhớ nha, mấy cái này là không học thuộc lòng, chỉ cần là mình biết cách nhìn và biết cách đọc thôi, và biết cách giải thích thôi, chứ nhiều như vậy sao học thuộc nổi. Rồi qua 362 nữa là được anh ha. Dạ. Tất cả là năm biểu đồ phải không Trung? Dạ chắc có lẽ vậy anh. 1, 2, 3, 4, 5 giờ đúng rồi, 5 cái. Dạ. Rồi trong quá trình mình học lộ tâm anh, là mình sử dụng cái bản đồ này đó anh. Dạ. 5 cái này. Lấy cái tờ lực lớn á, copy ra vậy nè, nhắn lên. Rồi. Dạ rồi. Bây giờ trong quá trình học á, là mình sẽ có được ba cái tài liệu hoặc là bốn cái tài liệu, thì tài liệu em sẽ giới thiệu sau ha. Nhưng mà mình sẽ căn cứ vô cái bản đồ này mình học nè anh Kiên. Dạ. Mình sẽ xoay quanh trong cái bản đồ này nè, xoay quanh trong những cái bản đồ này nè. Thì bây giờ á, mình sẽ đọc bản đồ có hai cách nhìn, không được nhìn lung tung mà phải biết cách nhìn hàng ngang và nhìn hàng dọc. Bây giờ nhìn hàng ngang là sao nè, em ví dụ cả nhà nhìn vô cái lộ 1, anh Kiên thấy chỗ lộ 1 không? Phanh phanh nhìn em chỗ đó anh Kiên. Dạ. Cái lộ 1 á. Rồi, cái lộ 1 nè, bây giờ bà con Phan ha đọc cái tiêu đề của nó mà mình nhìn thẳng vô cái lộ trình tâm luôn, mình sẽ thấy hộ kiếp vừa qua rúng động đứt dòng, khai ngũ môn, ngũ song thức, tiếp thâu, quan sát, phân đoán, bảy cái động lực, hai cái nã cảnh và một cái hộ kiếp. Như vậy khỏi cái hàng ngang có phải là diễn biến tâm lý không anh Kiên? Đúng rồi. Diễn biến tâm lý đó là cái lộ này hồi nãy em mới vừa hướng dẫn đó. Dạ. Rồi khi cái lộ này là nó là một cái mô thức, nó là một cái mô thức. Khi có được cái mô thức rồi á, mình sẽ thảy vô những cái tâm, thảy như thế nào là cái thiện xảo của mọi người, là lúc đó tự mọi người tóm ra. Mà muốn biết như vậy á, là mình phải nhìn nhìn tiếp theo nha. Lộ cái thứ chặn người cõi, có nghĩa là cái lộ một này nè, mình phải đi so với lộ, đi so với cái, đi so với thứ, đi so với chặn, đi so với người, đi so với cõi. Bây giờ lộ là sao nè, bà con nhìn ngay chỗ lộ, anh Kiên nhìn xuống, anh Kiên thấy số 5 không? Anh Kiên like giùm em số 5 đi, lộ 5. Rồi, cái lộ 5 này là ám chỉ được 5 lộ. Lộ trình tâm, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Là ngay cái số 5 đó anh Kiên. Dạ. Học 1 lộ được 5 lộ. Ừ. Anh Kiên thấy chứ K là số 5 anh Kiên. Anh Kiên like chỗ nhìn số 5 đi, anh Kiên like điểm em chỗ số 5 đi. Cho cái màu xanh luôn. Đúng rồi. Như vậy, cái lộ 1 này nó đang nói đến cái lộ trình tâm nhãn môn, lộ trình tâm nhĩ môn, lộ trình tâm tỷ môn, lộ trình tâm thiệt môn, lộ trình tâm thân môn. Rồi qua cái á, là số 17, anh Kiên trang cái màu khác cái. Cái này là cái vòng tròn. Như vậy ngay cái chỗ lộ 1 á, chữ V á, anh Kiên ngay chữ V anh Kiên để giùm em số 1, R số 2. Rồi anh Kiên đếm có phải được 17 cái không? Dạ, từ chữ V 1, 2, 3, đứt dòng là 3. Cái vòng tròn đó, cái là cái vòng tròn đó. Hay là thứ á, thứ tâm á. Dạ. Đứt dòng là 3. Anh Kiên viết hết giùm em luôn, tới 17 luôn, anh Kiên viết giùm em hết 17 luôn. Dạ. Như vậy là từ V cho đến M là 17 cái anh ha. Ừ. Thứ, bây giờ thứ á, là 54 thứ tâm dục giới. Như vậy với cái lộ 1 này mình thảy được á, là 54 tâm dục giới vô tùy vòng tròn mà mình thảy. Hiểu chứ thứ chưa? Ừ. Là lúc mà lúc đầu buổi lớp á, là em có hướng dẫn á, cái cách thảy vô cái lộ này nè. Dạ, 54 tâm dục giới đó. Kịp không anh Kiên? Kịp không? Tôi đang rồi, bây giờ tới chặn. Tôi đang chờ cái chặn là khó khăn, tôi không biết nè. Chặn nè, để từ từ để anh giúp cho. Tôi có 7 chặn lên hả? Dạ, nó tới 7 chặn lên anh. 3, 4, 5, 6. Rồi, bây giờ chặn nè. Ngay cái chỗ chữ K là một chặn. K là một chặng hay gọi là phiên á anh, cái thứ tự cái phiên á, lưng phiên á đó, là một chặng. K là một chặng, số 5 là một chặng. Tiếp thâu là một chặng. Thẩm tấn hay là quan sát là một chặng. Đoán định là một chặng. Rồi, bây giờ tới cái phiên động lực nè. Tới cái phiên động lực đó là 7 cái á, thì đó là một chặng. 7 cái đó là chặng 6. Đúng rồi. Là một chặng, là một phiên ha. Tới phiên của nó đó. Rồi á, hai cái na cảnh nó là một chặng. Dạ, như vậy là chặng là được 7 chặng anh ha. Ừ. Hay là 7 phiên á. Dạ. Dạ. Rồi xét về người nè. Người á thì được 8 cái hạng người. 8 hạng người. Vì ở đây á mình không có được đó là 20 tâm đạo. Người sơ đạo, người nhị đạo, người tam đạo, người tứ đạo. Tại vì cái tâm mà gọi là siêu thế, 20 tâm siêu thế nó không khởi lên được trong cái lộ 1 này. Nên thành thử ra 12 hạng người, mình trừ 4 cái hạng người thành ra còn 8 hạng người anh Kiên. Kịp ý em nói không anh Kiên? Kịp luôn. Anh Nhân kịp ý chỗ này không anh Nhân? Kịp chung, làm phương pháp loại trừ. Phương pháp loại trừ. Dạ. Như vậy mình biết cái người á, lúc nào cái người tổng số người sẽ là 12, nhưng mà trong đó nó sẽ dao động. Cái người anh Kiên ở trên anh ghi là 12, nó tới 12 hạng người, người khổ, người lạc vô nhân, người nhị nhân, người tam nhân, người sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, người sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, thành ra là 12 hạng người. Mình dùng phương pháp loại trừ ra. Cái tâm, tại vì bốn cái tâm đạo nó không xuất hiện ở trong cái lộ trình tâm này, nên cái người đạo mình bỏ ra. Rồi cõi, nó sẽ có cái số 11. 11 này là 11 cõi dục giới. Như vậy lộ 1 này á, cái lộ 1, số 1 này nè, nó chỉ xuất hiện ở 11 cõi dục giới, 4 cõi khổ và 7 cõi vui dục giới. Địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh, Atula, đó là 4 cõi khổ, cõi nhân lực, tội và 6 cõi trời dục giới. Như vậy với cái lộ số 1 này xuất hiện ở 11 cõi dục giới. Còn qua cái lộ 2 á, anh Kiên nhìn cái động lực á, sau đó nó tới hậu kiếp, nó không có na cảnh. Lúc này anh Kiên sẽ thấy số 26, đúng không anh Kiên? Yeah, đúng rồi. Cõi á, mình lấy cái tổng số là 31 cõi. Bây giờ anh bỏ giùm em bốn cái cõi gọi là vô sắc á. Dưới một cái cõi là nhất quẩn á. 26 này từ đâu mà có? Không tính bốn cõi vô sắc. Bốn với lại một nhất quẩn. Dạ, cõi nhất quẩn. Dạ, thành ra là 26 cõi ngũ quẩn anh ha. 26. Dạ. Như vậy cái lộ 2 này nó xuất hiện ở là 26 cõi ngũ quẩn. Kịp không anh Kim? Kịp luôn. Anh Nhân hỏi cả nhà hiểu chỗ này không anh Nhân? Mọi người hiểu không? Không hiểu nghe lại. Hiểu. Chị Long hiểu chị Long? Dạ hiểu chứ. Dạ. Còn ví dụ trong lớp á, mà ai mà nói không hiểu á, thì tại vì mới học mà, làm sao mình hiểu liền, thì từ từ nó cũng hiểu thôi. Vậy thôi. Dạ. Dạ rồi, đừng có quan trọng cái trọng tâm á, là phải thuộc lòng nha. Học cái này là mình chỉ cần là biết cách đọc bản đồ, nhìn hàng ngang như thế nào, nhìn hàng dọc như thế nào. Thì hàng ngang á, em đã nói rồi, bây giờ mình nhìn cái hàng dọc nha, là có nghĩa là mình nhìn từ trên, mình nhìn xuống tới dưới. Bây giờ á, mình sẽ nhìn vô cái số 1 anh Kiên like giùm em. Số 1 anh Kiên like đúng không anh Kiên? Dạ like rồi. Dạ đúng rồi, cái số 1 á, anh Kiên chỉ cho cả nhà thấy giùm em. Số 1. Dạ. Số 1 á, anh Kiên like đó. Đó là một cái loại tâm, một cái lộ loại tâm. Đó là một lộ. Nếu mà mình nhìn xuống số 2 là mình lấy lộ 1 mình đi so lộ 2, lộ 2 mình so lộ 3. Nói chung á là từ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 vân vân. Đó là mình đi so các lộ với nhau á anh Kiên. Đi so các lộ với nhau. Có nghĩa là lộ 1 so lộ 2. Dạ. Hay là lộ 2 so lộ 3, lộ 2 so lộ 5, lộ 6, có nghĩa là mình đi so các lộ với nhau. Dạ. Rồi. Rồi mình mới nhìn tổng thể nè, nó được bao nhiêu lộ. Thì anh Kiên sẽ thấy số 1 mình sẽ kéo dài xuống, nó sẽ là 83 lộ. Dạ. Anh Kiên thử kéo lên cho lướt lướt lên cho bà con thấy. Dạ. Cuối cùng là 83 lộ. Dạ. Như vậy buổi đầu anh giới thiệu á, lộ trình tâm học á, là 455 lộ mà em đã đơn giản lại cho bà con chỉ cần học 83 lộ là đủ rồi, nhẹ không? Đúng rồi, học làm sao đến được cái đắc đạo tột mạng là good đó. Dạ như vậy anh Kiên, là mình có là 455 lộ trình tâm. Dạ. 455 lộ trình tâm chỉ cần là học 83 lộ thôi anh. Ừ. Thấy nhẹ mà, đâu có nặng đâu. Xong rồi nhân lên với năm hả? Dạ rồi. Bây giờ mình phải để ý cái này nữa. Rồi thôi vậy, hình như 9 giờ 2 phút đúng không nhân? Rồi. Dạ rồi, dâm mời cô Phượng rồi hướng ha. Dạ ngày mai mình sẽ học tiếp về cái bản đồ ha. Dạ. Mời cả lớp ngồi hướng chung. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên, trong vòng tịnh xá ngự yên hàng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thi tiện bề cung dân, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa tự ẩn náu phước hằng hạ xa, vì khu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tính nữ công phu, đều là thi chủ đồng phù trợ nhân, những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu quận được phần an thương, chúng sanh bốn loại thông thường, noãn thai thấp hoa khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ truyền quanh đóa đài, cầu cho hưng thành lâu dài, pháp thiện tri thức các ngày mở mang, bậc tu xin được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích đến mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thảy chúng con tân hoa trong pháp Phật rồi giao truyền. Xa thú, xa thú, xa thú. Dạ, chúc cả nhà có một ngày an vui mới bay cả nhà. Hẹn gặp lại mọi người. Bye cả nhà, anh Kiều Trung. Cảm ơn cô Phượng. Dạ. Anh Kiều cô Phượng. Bye nhân. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Mọi người. Bye. Oh, bye. Bye Lisa. Bye anh Kiên nha. Bye bye nha. Tôi sẽ phải làm cái này thành bản cho nó đàng hoàng. Oh, tôi đưa lên Kiên. Trên lên cái website. Ok. Dạ. Yeah. Anh làm sao mà mọi người print ra được cái poster mới là good anh Kiên. Được anh Kiên. Thì cái mình làm thành cái PDF đó thì cái đó muốn cái size nào cũng được hết. Tôi làm cho. Ok. Dạ. Đấy, em copy ra như vậy nè. Copy ra như vậy thì nó không không được rõ lắm anh Kiên ơi. Tôi nghĩ tôi sẽ làm nó thành giống như cái Excel vậy đó. Dạ, dạ. Không? Tôi làm cái Excel file rồi tôi đưa lên à. Tầm rộng hơn để cho gì mình viết vô với mình highlight lên. Dạ. Dạ. Rồi. Ok. Dạ chào anh Kiên. Okay, rồi bye mọi người.